đang dựa vào cửa nghe trộm rồi. Lâm Thiên châu mày, đến khi thấy gương mặt nữ bác sĩ kia, lại là bác sĩ Đàm Kiều Kiều. Tôi đến tìm chủ nhiệm, cần tiến hành một ca phẫu thuật gấp. Cô ta giải thích một cách gượng gạo, Lâm Thiên nói. Anh ấy vừa nghe loa báo đi rồi. Vậy à, anh là bệnh nhân của chủ nhiệm à? Cô ta cẩn thận hỏi, ánh mắt rơi xuống hộp cơm trên tay Lâm Thiên. Lâm Thiên hờ hững, liên quan gì tới cô? Cậu nói xong, liền đóng sập cửa phòng bác sĩ phó, bỏ đi. Đàm Kiều Kiều nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, bờ môi tức đến trung lên. Tên này mặt người dạng chó, sao lại bất lịch sự như vậy? Với cả, quan hệ của cậu ta với chủ nhiệm cũng rất là bất thường nhé. Lâm Thiên bị cô ả làm cho bực mình, không thoải mái chút nào. Cậu muốn viện cớ gì đó để đuổi cô ả đi. Cái cô Đàm Kiều Kiều này là cháu của bác sĩ Đàm, lại còn thích bác sĩ phó nhà cậu. Bình thường thì kệ đi, ai mà chẳng vọng tưởng đến bác sĩ phó chứ. Nhưng dựa vào cửa nghe trộm kia là thế nào hả? Vứt rác đi. Lâm Thiên gọi điện cho Lão Ngô. Lão Ngô lái xe đến cổng bệnh viện đón. Lâm Thiên quay về nhà tắm rửa, đổi sang một chiếc áo choàng trắng. Có phải nhìn áo quần trắng có cảm giác thanh thuận hơn không nhỉ? Lâm Thiên không tài nào đoán được người như mẹ bác sĩ phó sẽ như thế nào, nên phải dựa vào cảm giác của mình để lấy lòng bà. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa xong, cậu liền lái xe đến bệnh viện đón bác sĩ phó. Lần này, cậu không nhờ Lão Ngô hay là 87 làm tài xế nữa. Nhưng hình như ca phẫu thuật của bác sĩ phó xảy ra vấn đề, bệnh nhân tử vong. Không phải vấn đề phía bác sĩ phó là do thời gian đưa đến không kịp, người nhà còn chỉ đích danh chủ nhiệm thực hiện ca mổ. Lâm Thiên đi đến khoa cấp cứu, người nhà họ đang làm loạn ở đó, gào khóc ôm sợm khiến cả tòa nhà bệnh viện muốn sập xuống. Cậu nghe thấy y tá bên cạnh tầm đầu nói chuyện. Là vết thương do bị đạn bắn. Người bị thương là phó đội trưởng đội đặc công trong quá trình truy đuổi tội phạm buôn bán ma túy bị trúng đạn. Sao đặc công không ra mặt đi? Cô xem người nhà họ này, đâu phải lỗi của bác sĩ phó đâu. Sao lại làm âm ỉ, đòi ảnh đền mạng chứ? Con họ là đầy tớ nhân dân hy sinh vì đất nước. Chứ bác sĩ, không phải đầy tớ nhân dân à? Ngay từ đầu đã không cứu được rồi. Ừ thì tiếc thật đấy, một phó đội trưởng tiền đồ rộng mở như vậy, nhưng con người sống chết có số cả rồi mà. Đúng lúc này, phó Tinh Hạ đi ra. Dù sao ca phẫu thuật kia cũng do hắn tiến hành. Hắn có nhiệm vụ giải thích với người bệnh để trấn an họ. Ai ngờ anh vừa đi ra, cha bệnh nhân đã lao đến muốn đánh anh. Các đồng nghiệp đặc biệt muốn ngăn cản, nhưng Lâm Thiên chạy nhanh nhất. Cậu đẩy người đàn ông trung niên kia ra. Cậu dùng lực mạnh, vừa đẩy ông ta ngã xuống. Bác sĩ phó không thể nổi giận với bệnh nhân, nhưng cậu thì có thể. Sao lại đánh tôi hả? Anh có tố chất không hả? Người đàn ông trung niên kia gào lên. Con tôi mới 30 tuổi. Nó vừa lên chức đội phó. Anh đền con lại cho tôi. Đền con cho tôi đi. Ông ta gào xong lại muốn xông lên đánh. Lâm Thiên chăm chăm bảo vệ bác sĩ phó. Người đàn ông kia đánh lên người cậu. Đồng tử mắt phó Tinh Hạ co lại. Hắn ôm lấy Lâm Thiên, lấy thân mình che chở cho cậu. Đặc công đứng bên cạnh lập tức xông lên, khống chế người đàn ông trung niên kia rồi đưa đi. Phó Tinh Hạ ôm cậu. Hắn buông ra, xác nhận cậu không bị thương, lúc này mới cất tiếng mắng. Em che cái gì mà che? Em không muốn sống nữa hả? Lâm Thiên vừa uất ức, vừa cay ngay không sợ chết đứng mà nói. Ông ta muốn đánh anh. Lỡ như người đàn ông kia mang theo dao thì làm sao bây giờ? Ai mà biết trên người ông ta có hung khí không? Chẳng lẽ anh không biết đường tránh à? Ở trong bệnh viện thường xuyên, gặp những tình huống như vậy, người cha này cũng coi như tương đối ôn hòa rồi. Hắn không thể nổi cấu với người nhà bệnh nhân, càng không thể tra tay, nhưng vẫn có thể tránh được. Vụ náo loạn lần trước, dẫn đến bị thương ở tay, vẫn còn ranh ranh ra trước mắt. Phó Tinh Hạ không những không chủ động trốn đi, còn vì bảo vệ y tá trưởng bên cạnh mà để mình bị thương. Nhưng chuyện nguy hiểm này cũng có lợi, một khi hắn bị thương, bệnh viện sẽ truy cứu nguyên nhân dẫn đến hành động của người nhà bệnh nhân. Như vậy có thể điều tra tới bác sĩ Đạm, cũng có thể tra ra được nguyên nhân ông ta sai sót trong ca phẫu thuật này. Đúng là viện trưởng Lôi tra ra được, vừa nhìn báo cáo và ghi hình ca phẫu thuật đã biết được ngay, nhưng ông lại giả vờ như câm điếc, chỉ xử lý vụ làm loạn, chứ không xử lý Đàm Tùng Lâm. Dù y tá trưởng vì áy náy trong lòng nên mới nói cho ông biết chân tướng, là do bác sĩ Đàm hành nghề trong lúc say rượu. thì ông vẫn lấy danh tiếng của bệnh nhân làm lý do để y tá trưởng không nói sự tình ra ngoài, ngay cả khi xử lý Đàm Tùng Lâm đối việc ông ta rồi vẫn lấy lý do là do không đủ tố chất đạo đức để làm bác sĩ. Nhưng không bao lâu sau, khi bác sĩ Đàm đi, bệnh viện cũng ra quy định mới, trước khi các bác sĩ khoa ngoại lên bàn mổ phải kiểm tra nồng độ cồn. Viện trưởng Lôi là một người nghiêm túc cẩn thận. Có vết xe đổ Đàm Tùng Lâm rồi, ông ta đảm bảo không thể xuất hiện những sai lầm tương tự nữa. Lâm Thiên còn muốn nói điều gì đó, nhưng xung quanh quá nhiều người, cậu không thể nói gì, nhưng vẫn mạnh miệng, nhìn chằm chằm vào bác sĩ phó. Nếu lần sau còn xảy ra chuyện này, em vẫn lên đỡ thay anh. Lâm Thiên không thể lại để xảy ra chuyện bác sĩ phó bị thương được. Phó Tinh Hà không nói gì, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn có thể hiểu được tâm lý của Lâm Thiên, giống như lần trước. Anh họ Lâm Thiên lái xe, muốn đâm cậu. Hắn cũng vô ý thức đẩy ngã cậu xuống, mà không để ý có thể mình sẽ bị thương vì chuyện này. Lúc đó Lâm Thiên cũng giống như hắn bây giờ, trách vì sao hắn lại không mạng đến sự an nguy của bản thân. Hắn biết giờ có nói gì với Lâm Thiên cũng vô dụng, dù cho ngoài mặt, cậu có nói được đi chăng nữa. Nếu lần sau xảy ra vụ náo loạn, cậu vẫn sẽ hành động như vừa rồi. Nghĩ thông rồi, vẻ mặt Phó Tinh Hạ mới nguôi giận phần nào. Hắn châu mày nhấn mạnh với Lâm Thiên. Anh không muốn thấy lần sau nữa. Nói rồi, lúc này mới có tâm tình đi xử lý những chuyện khác. Bệnh nhân bị thương vì đạn bắn, nhưng vết thương nằm ở chân. Trên đầu chỉ bị trầy da, hơn nữa đầu và gáy bị dùng lực mạnh đánh vào. Nhưng nguyên nhân trí mạng không phải những vết thương ngoài kia, mà là do giãn tĩnh mạch thực quản. Thế nhưng, lật xem bệnh sử lại không hề có ghi chép về chứng bệnh này. Các lần kiểm tra trước đó cũng không tra ra được bệnh này. Chỉ khi cơ thể bị thương mới trở nên nghiêm trọng. Bác sĩ phó chỉ làm chuyện hắn nên làm. Chuyện xảy ra quá đột ngột không ai bị thương cả. Chỉ có bác sĩ Tiểu Chu luôn đứng bên cạnh thấy rõ. Ban nãy anh chàng kia còn đứng cách 10 mét. Sao nhón cái đã chạy tới rồi? Tất cả mọi người đều không kịp ngăn cản, bao gồm cả đặc vụ. Bác sĩ Tiểu Chu cũng làm phụ mổ cho ca phẫu thuật này. Cô theo sau chủ nhiệm đi ra, biết có người làm loạn nhưng không biết sẽ lại đánh người. Cô sợ ngay ra, kết quả các anh chàng ban đẩy còn đứng đầu hàng. Chớp mắt đã chạy đến trước mặt chủ nhiệm, đẩy người đàn ông trung niên gây sự kia ra. Cô đứng gần nhất, nên cuộc trò chuyện giữa hai người cũng lọt vào tai. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy chủ nhiệm nói chuyện với một người như vậy. Đầu óc cô còn hơi dại ra. Đầu tiên anh chàng kia còn đỡ đoàn thay cho chủ nhiệm. Sau đó chủ nhiệm ôm lấy cậu chàng. Cất tiếng mắng cậu ta, sau đó lại thỏa hiệp. Toàn bộ quá trình và cuộc hội thoại diễn ra chưa đến nửa phút. Có người còn không kịp phản ứng. Người nhà bệnh nhân bị giữ lại vẫn còn dãy dụa khóc rất lớn. Các đồng nghiệp bệnh nhân bên cạnh được cất tiếng an ủi. Chú à, chú bình tĩnh nằm một chút. Người đàn ông gào khóc nhưng không còn dãy dụa vùng vẫy nữa. Ông biết rõ nguyên nhân không phải do lỗi của bác sĩ. Nhưng con trai ông mất rồi, ông chỉ biết oán hận, đổ hết lỗi lên người bác sĩ. May cậu không biết đâu, thằng bé này từ nhỏ đã mất mẹ, một tay tôi nuôi lớn, tôi vừa làm việc vừa nuôi nó. Nó vào trường cảnh sát, tôi còn vui biết bao. Người đàn ông nghẹn ngào, vất vả lắm, mới lên được đội phó, sao giờ lại đi rồi? Công việc cảnh sát này, trước khi gia nhập đội đặc công, người nhà phải giác ngộ con trai bệnh có thể hy sinh vì tổ quốc. Người đàn ông trung niên dường như nghĩ thông, ông đứng dậy, nói xin lỗi với bác sĩ phó. Phó Tinh Hà nói, cháu rất tiếc cho con trai chủ, bởi vì não bị thương dẫn đến cậu ta rơi vào hôn mê. Vết thương bị đạn bắn kia chỉ khiến cậu ấy mất nhiều máu, nhưng nguyên nhân trí mạng dẫn đến cái chết là do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản. Nếu như cậu ấy ra bệnh này sớm hơn một chút, làm phẫu thuật sớm hơn. Những lời còn lại hắn không nói nữa, hắn không phải người sẽ kiếm cớ cho bản thân. Dù cho nguyên nhân ca phẫu thuật thất bại thực sự như lời hắn nói. Hàng năm, cơ sở cảnh sát đều phải kiểm tra sức khỏe theo thông lệ, nhưng năm ngoái quả thực không hề phát hiện ra bệnh này trên người bệnh nhân. Chỉ có thể nói là do số phận thôi. Hắn giải thích xong dặn dò công việc cho bác sĩ Tiểu Chu, hôm nay phải trực ca đêm, sau đó liền dẫn Lâm Thiền đi. Bác sĩ Tiểu Chu vẫn còn trong trạng thái kinh hãi, cô nhìn chòng chọc vào bóng lưng của Lâm Thiền mà nghiền ngẫm. Đến khi bọn họ đi xa rồi, đột nhiên trong đầu lóe lên một ánh sáng. Kẹo sữa là con trai. Chủ nhiệm Tích đàn ông. Trời ơi! Bác sĩ Tiểu Chu há hốc miệng. Cô khó khăn tiêu hóa sự thực này. Trong đầu nghĩ tới cảnh lần trước cô trông thấy ở khách sạn. Hóa ra kẹo sữa cao xem xếm với chủ nhiệm, chân dài miên man, bị cô ngộ nhận là con gái, lưng hụm vai gấu. Lại là đàn ông. Người đàn ông đeo hộp đàn vi ô lông sau lưng, ôm hôn chủ nhiệm ngoài cửa phòng khách sạn. Mãi đến khi đến căng tin, cô vẫn còn được mặt ra đó, người như kẻ mất hồn. Một nhóm thực tập sinh bọn họ ngồi cùng một bàn. Có một người trong đó nói, không phải ca phẫu thuật buổi chiều thất bại sao? Người nhà muốn đánh người, nắm tay thành đấm về phía chủ nhiệm bọn tôi. Chờ một cái, cô đoán xem thế nào? Có người đoán. Chủ nhiệm bộc phát sức mạnh, một tay túm lấy nắm đấm kìa, ném ông tay ra ngoài cửa sổ. Đúng là nắm đấm ấy bị túm lấy, cũng đúng là bị quăng người, cơ mà không phải chủ nhiệm bộc phát sức mạnh. Thế là, không phải chủ nhiệm, có cậu em trai hay sao? Cái anh đẹp trai ngày nào cũng mang cơm đến cho bác sĩ. Lần nào cũng đội mũ sậm sập đeo khẩu trang kín mít ấy, tôi hay thấy bọn họ đi về cùng nhau. Ảnh gọi chủ nhiệm là anh trai. Cô không biết đâu, ảnh ghê gớm lắm nhé. Thẳng tay đẩy ông ta ra, tư thế xoái cực luôn. Anh che trước mặt chủ nhiệm, sau đó chủ nhiệm ôm ảnh, hai người. Đột nhiên, bợp một tiếng, Tiểu Chu bị tiếng động kia làm cho tỉnh cả người. Cô thấy tiểu mỹ nữ đạm, đánh rơi bát cơm xuống đất. Cô ta không nhặt lên, đã chạy đi. Vẻ mặt như ai nợ của 258 vạn không bằng. Nói trở mặt liền trở mặt. Kiều Kiều, cô mới ăn mấy thì đã bỏ đi rồi à? Có người gọi với. Đam Kiều Kiều. Không quay đầu lại, đi rất vội. Mọi người còn nhìn nhau. Ai chọc cổ vậy? Sao mà lên cơn động kinh vậy trời? Chúng ta nói gì cổ đâu? Ánh mắt Tiểu Chu trở nên phức tạp. Chắc gà tô đấy mà. Hả? Thôi, tôi no rồi. Qua phòng 54 thăm cô bé kia đã. Mọi người ăn từ từ nhé. Lúc nãy, cô nói rất nhỏ. Cũng không ai nghe rõ. Cô bưng mâm cơm định đi. Trước khi đi quay lưng lại, Tiểu Chu làm động tác kéo khó miệng, bảo họ lo ăn phần mình, đừng nói lung tung. Đàm Kiều Kiều phản ứng dữ như vậy, chắc là đã biết chuyện chủ nhiệm rồi. Dù sao thì ngày nào cô ta cũng hỏi thăm chuyện của chủ nhiệm. Lần trước còn hỏi cô, có từng gặp người bạn trai tới đưa cơm cho chủ nhiệm hay không? Bọn họ có quan hệ thế nào vậy? Ngoài chuyện công việc ra, Tiểu Chu gần như chẳng đối thoại gì đến Đàm Kiều Kiều. Cô rất phản cảm với chuyện cô ta thường xuyên hỏi thăm về chủ nhiệm, bởi vì như vậy đồng nghĩa, không để tâm đến công việc, không xứng làm bác sĩ. Sau khi ra khỏi bệnh viện, bọn họ lên xe, Lâm Thiên chủ động nhận sai với bác sĩ phó. Em xin lỗi, em không nên kích động như vậy, nhưng em không sửa được. Anh biết em rồi đó, em không thể để anh bị thương được, em không cho phép. Vẻ mặt của Lâm Thiên vẫn cố chấp như cũ, lại bổ sung. Anh đừng trách em. Anh không trách em. Hắn hoàn toàn hiểu được hành động ấy của Lâm Thiên, nhưng hắn không đồng ý. Phó Tinh Hà biết mình không thể giảng giải với cậu về vấn đề này. Hắn dây dây ấn đường. Lâm Thiên, em đừng nghĩ nhiều nữa. Lâm Thiên nói dạ, lái xe ra khỏi bệnh viện. Đã lâu rồi họ không đến chỗ cô Mẫn, nhưng cô Mẫn vẫn rất quan tâm tới bọn họ. Thường xuyên gọi hỏi thăm. Tiểu Phó à, hôm nay em có rảnh. Đưa Lâm Thiên đến chỗ của cô ăn canh không? Nhưng khoảng thời gian trước có rất nhiều chuyện xảy ra, nên Phó Tinh Hạ và Lâm Thiên cũng không qua đó. Xe của cậu vừa mới dừng lại trước cửa nhà cô Mẫn liền đi ra. Ở trong đã nghe thấy tiếng của em rồi, mau vào đi. Lâm Thiên hết sức căng thẳng, ban nãy xảy ra chuyện nên cậu quên bén mất. Cậu nắm chặt tay bác sĩ Phó, nghiêng đầu nhìn hắn. Phó Tinh Hạ thấp giọng nói, mẹ không ăn thịt người đâu. Đừng căng thẳng. Em biết. Ai? Anh lại không cho em tặng quà. Làm sao bây giờ? Mẹ anh, em vẫn căng thẳng quá. Người chỉ biết công việc. Em định mua tặng cái gì? Bác không có sở thích gì sao? Phó Tinh Hà nói. Vật lý. Lâm Thiên lại muốn khóc. Vào đến phòng. Cậu không thấy mẹ bác sĩ Phó là một nữ sĩ trẻ tuổi. Bà rất đẹp, khác với vẻ đẹp của từng vận. Người phụ nữ trước mắt thoạt nhìn trông rất mạnh mẽ, tướng mạo và trang phục đều rất gọn gàng, trên mặt không mang theo ý cười gì. Cho dù thấy Phó Tinh Hạ, bà cũng không cười nhiều. Lâm Thiên lại nắm chặt tay bác sĩ Phó. Mẹ, đây là Lâm Thiên, bạn trai con. Bà Phó nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt rất sắc bén. Lúc bà nhìn Lâm Thiên khiến cho cậu có chút gượng gạo. Cháu chào bác, cháu là Lâm Thiên. Chào cháu, tên Hà đã nói với bác về cháu rồi. Bà dời ánh mắt qua chỗ khác, ánh mắt không dừng lại trên người Lâm Thiên quá lâu. Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy mẹ bác sĩ Phó hỏi. Ca phẫu thuật buổi chiều thế nào? Tốt ạ. Phó Tinh Hà nói. Bà gật đầu. Hai đứa đã đăng ký kết hôn chưa? Lâm Thiên ngây người. Cô con đã kể lại với mẹ rồi. Nói hai đứa rất ổn. Cứ luôn cũng không thành vấn đề. Mắt nhìn cô con tốt. Mẹ không có ý kiến gì cả. Phụ huynh bá đạo như thế. Khiến Lâm Thiên choáng luôn rồi. Hóa ra đây chính là lý do. Bác sĩ Phó nói. Bà ấy nói chuyện khác người thường hay sao? Đổi lại là nhà khác. Chuyện chung thân đại sự. Dù sao cũng phải hỏi han một chút. Thế nhưng Lâm Thiên chỉ nhận ánh nhìn thử thách kia có 3 giây. Sau đó dường như đã được đồng ý. Phó Tinh Hà nói. Con chuẩn bị dẫn em ấy đi. Ổn định sớm một chút. Sớm có thể chú tâm vào công việc. Qua Phó Tuyết Hội. Bà đã biết được tình hình gần đây của Phó Tinh Hà. Tuy rằng bà làm mẹ nhưng lại không thân thiết với con mình. Đứa trẻ này do bà sinh ra nhưng lại không được bà nuôi lớn. Bởi vì bà quá bận rộn nên cũng rất hiếm khi gặp mặt. Cho nên bình thường, bà cũng không gọi điện thoại cho Phó Tinh Hạ, thỉnh thoảng chỉ liên hệ qua điện thư, cứ như cấp trên và cấp dưới vậy. Phó Tuyết Hội đã kể cho bà nghe rất nhiều về tình hình của Lâm Thiên, bao gồm chuyện âm ỉ ở trong nhà họ, chuyện tranh giành gia sản, lái xe đâm người, Phó Tinh Hạ bảo vệ cậu, đưa lên tòa. Nó còn biết đường tìm chú nó cơ đấy. Đối với chuyện này, Phó Tuyết Hội cũng rất ngạc nhiên. Trước giờ Phó Tinh Hà là một người độc lập, từ nhỏ. Hắn đã tự mình giải quyết tất cả mọi việc. Hắn không nhờ ai giúp đỡ, cũng chẳng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Mà nghĩ cách xem làm thế nào để đánh đổi ít nhất, rồi một mình hoàn thành công việc. Tính cách như vậy khiến mọi người rất yên tâm, không cần phải lo cho hắn. Hắn cũng có thể làm tốt một mình. Phó Tuyết Hội còn nói, trong nhà Lâm Thiên còn có một tập đoàn gia tộc. Lão Mạnh nói chắc không bao lâu nữa sẽ chuyển hóa thành công ty cổ phần. Lâm Thiên làm sếp tổng. Phía dưới có rất nhiều nhân viên. Có rất nhiều người muốn tranh giành. Cho nên rất bận rộn. Bà Phó nghe vậy cũng hơi bận tâm. Hai đứa bận biểu ở với nhau. Cuối cùng cuộc hôn nhân có trở nên giống mình không chứ? Trời Nam đất Bắc một năm gặp một lần. Cuộc hôn nhân trở thành có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tuy vẫn có thể tiếp tục, chỉ là hai người đều không hạnh phúc. Nhưng Phó Tuyết Hội từng thấy Lâm Thiên và Phó Tinh Hạ bên nhau lại nói. Chị dâu yên tâm, hai đứa nó đều là nhân vật lớn, nhưng Lâm Thiên làm sếp tổng. Hễ có thời gian rảnh là lại đến quan tâm Phó Tinh Hạ. Quan hệ giữa hai đứa nó rất vững chắc. Cứ như là tam giác vậy. Lâm Thiên, thoạt trông có vẻ là một người không có chính kiến. Bởi vì chuyện gì thằng bé cũng nghe theo bác sĩ Phó nhà chúng ta hết trơn. Nhưng chị xem thằng bé làm việc sẽ rất thú vị. Em đã hỏi thăm qua, nghe đâu rất lợi hại. Là kỳ tài thương nghiệp thật sự chứ không phải hư danh đâu. Cô nói tiếp. Bác sĩ Phó nhà chúng ta như vậy, thoạt nhìn với thực tế cùng là một kiểu người. Nội tâm và bề ngoài của nó đều rất mạnh mẽ, không thiếu thứ gì cả. Trước giờ em còn lo lắng, sao thằng bé không tìm được người mình thích. Nhưng nó không thiếu cái gì cả, cũng chẳng cần cái gì, nhưng thực ra nó vẫn luôn thiếu một người bầu bạn. Chúng ta không thể ở bên nó, nên nó mới biến thành như vậy. Mọi mặt Lâm Thiên đều tốt cả, không có gì để chê. Chỉ có thể tin mắt thằng bé con trai chị, thằng bé là một người rất tốt. Hai đứa ở bên nhau, hợp chẳng chê được. Cô Phó Tuyết Hội là một học giả, nhân loại xã hội học. Đảm nhiệm, hai chuyên ngành ở đại học lại nói nhân loại học. Và xã hội học cũng rất khác nhau. Một ngành nghiên cứu xã hội, một ngành nghiên cứu con người, nhưng lại có tính cộng đồng lớn. Cho nên, cô thấu hiểu đạo lý, đối nhân sự thế, nhìn người cũng rất giỏi. Bà Phó hoàn toàn tin vào khả năng phán đoán của cô. Bà xin Phó Tinh Hà ra, nhưng lại không nuôi dưỡng hắn. Cho nên, bà cũng biết, nếu Phó Tinh Hà đưa ra lựa chọn hay quyết định, bà không nên bình luận hoặc can thiệp vào. Mà ấn tượng đầu tiên của Lâm Thiên lại để lại cũng không tệ. Giữa chừng, Phó Tinh Hạ cũng không có chuyện gì để nói với mẹ, quan hệ hai người vô cùng lạnh nhạt, cả hai đều ngồi yên không nói lời nào mà lặng lẽ uống trà. Lâm Thiên cũng không dám nói gì, bầu không khí thực sự quá an tĩnh đến độ quỷ dị. Mà lúc này thầy Lưu cũng không ở nhà, cô Mẫn thì lại bận rộn trong phòng bếp. Lâm Thiên muốn đi giúp cô, nhưng lại không muốn để bác sĩ Phó ở lại một mình. Cậu lấy điện thoại ra gọi chữ, gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó, để hắn đọc. Phó Tinh Hạ lấy điện thoại ra coi, Lâm Thiên bảo, bác sĩ Phó, em có cần nói gì không? Sao lại gửi tin nhắn? Hắn trả lời. Lâm Thiên nhìn hắn, lại bắt đầu gọi chữ. Chẳng lẽ lại nói ra, hai người không nói gì, em nào dám nói, em cũng chẳng hiểu mô tê gì về mấy cái thiên thể vật lý nữa. Em chỉ đọc sách của Hawking thôi. Phó Tinh Hạ trả lời, anh cũng không hiểu gì. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt như hỏi, thế làm thế nào bây giờ? Đừng lo, chúng ta yên tĩnh như thế này, với mẹ mà nói mới là tốt nhất. Phó Tinh Hạ ghé vào tai cậu thì thầm, Lâm Thiên ngượng ngùng. Bác sẽ không nghĩ, nghĩ em thiếu nhiệt tình chứ, không giống con dâu. Đột nhiên cậu dừng lại. Phó Tinh Hạ nở nụ cười. Con dâu à? Lâm Thiên trung lên, lúc bác sĩ Phó nói ghé vào tai cậu, bà Phó vẫn còn đang ngồi đó, vốn là cậu đã căng thẳng lắm rồi. Phó Tinh Hạ còn ghé vào tai cậu hạ hơi, lại gọi cậu như vậy. Nếu đây không phải là nhà cô Mẫn, trong phòng khách có người lớn đang ngồi, Lâm Thiên đã ôm bác sĩ Phó mà hôn đắm đuối rồi. Cũng may mà bầu không khí gượng gạo này kết thúc ngay khi cô Mẫn đi ra. Tiểu Phó, Lâm Thiên, qua giúp cô bưng đồ nào. Cả quá trình dùng bữa, cô Mẫn luôn tìm đề tài để nói chuyện, cô là một người nhiều lời. Nhìn ra bầu không khí quá gượng gạo, lại càng tìm đề tài nói. Lâm Thiên cũng thêm vào, nhưng Phó Tinh Hạ gần như không nói gì. Mẹ bác sĩ Phó cũng không nói. Cơm nước xong xuôi, lại ngồi một lúc. Mẹ bác sĩ Phó nhận điện thoại, liền ra sân thượng nói chuyện, lại đòi chuyện công việc, bà nói hơn một giờ. Cúp máy rồi, bà mới nói với Phó Tinh Hạ. Cũng không còn sớm nữa, hai đứa về trước đi, mai mẹ phải bay đến Sydney. Phải rồi Lâm Thiên, tính nói lạnh lùng, gia trưởng, cảm ơn cháu đã chấp nhận nó. Lâm Thiên ngạc nhiên, nói dạ. Không phải cháu chấp nhận anh ấy, là anh ấy chấp nhận cháu mới đúng. Bác gái, cháu sẽ mãi ở bên anh ấy, bác đừng lo. Thế thì bác yên tâm rồi. Bác nãy bà có cười một lần, nhưng so với lúc chào hỏi khi mới tới, thì lúc này ánh mắt bà ấm áp hơn nhiều. Gần đây thầy Lư trồng mấy giống hoa mẫu đơn quý hiếm ở Láng Hoa. Cô Mẫn liền đưa cho họ. Cô ôm ra một cặp, đặt vào cốp xe. Hai đứa lái xe về cẩn thận. Lâm Thiên nói dạ. Cậu thò đầu ra, nói hẹn gặp lại cô Mẫn, cũng nói hẹn gặp lại mẹ bác sĩ Phó. Đột nhiên cậu có chút tò mò, vừa khởi động xe, vừa hỏi. Bác sĩ Phó, bố anh có giống như mẹ anh không? Phó Tinh Hạ gật đầu. Em đừng để ý nhiều, bọn họ sẽ không can thiệp vào quyết định của anh đâu. Hơn nữa mẹ anh đúng là rất hài lòng về em. Lâm Thiên nói, cậu không nhìn ra được. Bởi vì cậu không tài nào đoán được người như vậy, họ quá khó hiểu. Cậu thấy xe chạy qua hàng cây ngô đồng, liền kết nối Bluetooth xe với điện thoại, bật nhạc Đặng Lệ Quân lên. Là bài Em Chỉ Quan Tâm Anh của bà. Có một lần, em đưa cô Mẫn và thầy Lưu về, bật bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Thầy Lưu ngồi phía sau cất tiếng hát, cô Mẫn nghe mà khóc. Phó Tinh Hạ nghe tiếng nhạc vang lên buồng xe, trong lòng dâng lên chút xúc cảm. Nếu như Lâm Thiên không dũng cảm như vậy, hắn không gặp được Lâm Thiên, liệu có phải đến giờ hắn vẫn còn một mình không? Phó Tinh Hạ nghĩ có lẽ sẽ là như vậy. Rất ít khi hắn cảm thấy hứng thú với người lạ. Em hát cũng rất hay. Lâm Thiên nói. Thực ra em hát dở lắm, không có kỹ thuật gì cả. Hôm đó hát hay chẳng qua vì em đang tỏ tình với anh thôi. Ánh mắt Phó Tinh Hà trở nên ấm áp. Hắn nhìn cậu. Đứng đầu cũng vậy à? Cũng vậy. Lâm Thiên nói. Em chỉ quan tâm anh thôi. Sẽ không bao giờ rời xa anh, mãi mãi không? Phó Tinh Hà nghe mà rung động. Hắn thường xuyên cảm thấy rung động vì những lời nói của Lâm Thiên nói. Lúc xe sắp chạy về nhà, hắn ra lệnh. Đừng lái về, lái qua bên kia đi. Qua bên trái ấy. Đường Học Dương ạ? Lâm Thiên thấy khó hiểu. Đằng đó không phải là công viên bỏ hoang sao? Nhưng cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ bác sĩ phó. Vì vậy, liền đánh bánh lái về tay trái. Lái được một lúc, Phó Tinh Hà bảo cậu lái vào trong rừng cây. Nơi này không có đường, phía trước toàn là cành cây. Trên nắp xe cũng cơ mang là cành. Phó Tinh Hà bảo anh dừng xe lại tắt máy. Hắn chỉnh ghế ngã ra sau, tạo thành một không gian rất lớn. Hắn cởi áo khoác, kéo Lâm Thiên qua. Lâm Thiên ngơ ngơ ngác ngác chớp mắt. Phó Tinh Hà cong môi cười, đừng ngẩn ra đó. Cởi quần áo đi. Lâm Thiên lập tức lấy lại phản ứng. Cậu ngây ngô ồ một tiếng, sau đó liền cởi quần áo, cởi xong rồi trên người, còn đọc chiếc quần lót. Liệu có bị phát hiện hay không? Tính bảo mật của xe này không cao, Lâm Thiên cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng cũng thật là kích thích. Phát hiện thì phát hiện. Phó Tinh Hà nói, hắn ném quần lót của Lâm Thiên ra ghế sau. Em cúi xuống đây. Hắn ôm Lâm Thiên, lật người đổi vị trí. Đè Lâm Thiên xuống, bắt đầu hôn cậu. Chẳng bao lâu sau, Lâm Thiên bị hắn hôn quên cả đường về. Tay bác sĩ phó cũng chuyên chú vuốt ve cậu. Lâm Thiên đã không chịu nổi nữa rồi. Bác sĩ phó hôn cổ cậu, buồng xe tối như bưng, chẳng nhìn thấy gì cả. Hắn lần tìm đôi môi của Lâm Thiên theo bản năng. Lâm Thiên vừa thở hổn hển, vừa luồn tay xuống. Anh, được rồi, anh vào đi. Cậu đã tính toán trước mà chuẩn bị đồ ở trên xe. Cậu đeo bao vào cho bác sĩ phó, lấy tay vút mấy cái, hắn liền tiến vào. Lâm Thiên ngửa đầu ra sau, dựa đầu lên chiếc gối buộc lên trên ghế. Đường cong quai hàm xuống xương quai xanh, như phát ra ánh sáng, mang theo sự gợi cảm trí mạng. Ánh mắt Phó Tinh Hà trong bóng tối mang theo ham muốn xâm lược mạnh mẽ, bờ môi mút lấy môi Lâm Thiên, thúc mạnh đến mức cả cái xe rung lên. Bùn đất dưới bánh xe như mềm ra. Bóng cây trên đỉnh đầu rung rung chao đảo, dường như cả thân cây cũng rung lên. Làm xong, Lâm Thiên và bác sĩ phó chen chú trên chiếc ghế phó lái chật hẹp. Sướng không? Lâm Thiên cười, kích thích hơn ở nhà, mà cũng sướng hơn ở nhà. Cậu mở cửa sổ xe thoáng khí, bên ngoài lạnh ngắt, mà trong buồng xe lại nóng rực như lò lửa. Phó Tinh Hà thấy vậy, liền mặc quần áo vào giúp cậu. Chăm cậu như chăm một đứa trẻ. Báo cậu vươn tay liền vươn tay, báo cậu cúi đầu. Cậu cúi đầu, mất một lúc sau mới mặc xong. Phó Tinh Hà nói, anh lái xe. Lâm Thiên cũng không có dành. Cậu nói dạ. Về đến nhà đã là 1 giờ sáng, Lâm Thiên tắm xong, còn chưa ngồi ấm mông. Ngoài cửa vang lên tiếng huỳnh huỳnh. Muộn thế này, còn ai đến chứ? Lâm Thiên định xem camera. Cậu phát hiện thấy tiếng chó sủa ở bên ngoài. Phó Tinh Hà cũng nghe, lầu tóc đi trà. Ai gõ cửa vậy? Lâm Thiên nhìn camera. Tầng trên. Cậu trả lời, ra mở cửa. Mẹ cậu bé Tôn Kha ở tầng trên, nhấn nhà nhấn nhát gọi. Bác sĩ, bác sĩ phó, mau cứu con tôi, nó uống nửa lọ thuốc ngủ. Phó Tinh Hà phản ứng rất nhanh, hắn chạy vào phòng bếp, lấy đũa và thìa ra, nói với Lâm Thiên. Mở ngăn kẹo, có hộp y tế ở bên cạnh, tìm loại dung dịch ở hàng thứ hai. Đổ 5.000 trên một vào trong nước. Nói rồi, hắn lên tầng, hỏi mẹ Tôn Kha. Gọi 120 chưa? Gọi rồi, không biết thằng bé uống bao lâu rồi, lúc tôi phát hiện ra nó đã... Chú chó Body ở bên cạnh sủa ăn ẳng. Phó Tinh Hà chạy ào vào nhà của họ. Tôn Kha nằm trên giường, thuốc ngủ đặt bên cạnh. Trên bàn là di thư. Phó Tinh Hà đưa tay lên xem nhịp thở ở mũi. Tay kia nghe mạch đập ở tay cậu bé. Sau đó, hắn vạch mắt cậu bé ra, lấy đèn pin soi. Bị ánh đèn chiếu thẳng vào, cậu không phản ứng mấy. Phó Tinh Hà đoán do trúng độc nghiêm trọng. Hắn nắm cầm Tôn Kha, nhét thìa vào miệng cậu bé tiến hành ép nôn. Nhưng Tôn Kha không phản ứng gì, phản ứng nuốt đã mất linh hoạt. Lúc này Lâm Thiên bưng một cốc thủy tinh có dung dịch nước màu tím đi vào, đỡ Tôn Kha uống. Làm những việc này xong, xe cứu thương đi tới, nhân viên cấp cứu đi vào. Nhanh tay đỡ bệnh nhân lên băng ca. Phó Tinh Hà bàn giao với nhân viên cấp cứu. Cậu bé uống nửa lọ thuốc ngủ, trúng độc nghiêm trọng, mất phản xạ, giác mạc và nhai nuốt. Tôi đã cho dùng dung dịch rửa ruột. Trước mắt tiêm một mũi adrenaline. Đưa tới bệnh viện, rồi lập tức làm thẩm tách mẫu. Nhân viên cấp cứu nói vâng theo phản xạ, sau đó mới ngẩn ra, người này là ai vậy? Tóc hắn còn chưa sấy khô, quần áo trên người cũng phong phanh.

Anh là bác sĩ mà chẳng lẽ không biết à? Lại còn đi hỏi tôi. Phụ cho cái danh chuyên gia kia của anh. Chuyên gia chủ nhiệm cái gì chứ? Ngay cả tôi bị đau đầu như thế nào cũng không biết. Phó Tinh Hạ bảo cậu ta đi nộp phí, sau đó xem phim chụp. Lại là một phụ huynh đưa con đến khám bệnh mà điều cả nhà đi. Cả bố, cả mẹ lẫn bà nội đều tới, vô cùng căng thẳng. Họ bảo bác sĩ à, anh xem thằng con tôi bị thằng đầu gấu bắn súng thùng. Anh xem đi, anh xem đi, sưng u một cục, làm thế nào bây giờ nhỉ? Phó Tinh Hàm nhìn đầu cậu bé nói, không có vấn đề gì lớn, quay về chườm nóng một chút là được rồi. Phụ huynh không đồng ý, nói sao chườm nóng là khỏi được. Tôi muốn đi tìm bố mẹ thằng kia bồi thường, sưng cả cục to tướng như vậy sao có thể chườm nóng là được. Anh mới liếc mắt một cái, sao mà anh biết được nó có thể để di tập gì hay không chứ? Nhớ ảnh hưởng đến thành tích học tập của con tôi thì làm sao? Sau này nó còn muốn thi Harvard. Cậu bé kia nói để, con muốn thi Harvard, con muốn thi Harvard. Phó Tinh Hà nói, qua vòng CT chụp ảnh, sau đó đưa tôi xem. Lần này phụ huynh rất vui vẻ, nói được rồi. Hắn còn gặp một bệnh nhân nữ, thái độ thì tốt lắm, nhưng cũng rất phiền phức. Bác sĩ à, hôm nay em bị đẩy từ trên cầu thang xuống. Ả kia ghen tị với gương mặt xinh đẹp của em, còn nói em quyến rũ bạn trai của ả. Cô vừa nói vừa liếc mắt đưa tình, nếu không phải đang mùa đông. Chắc đã ép ngực ra cho hắn nhịn rồi. Phó Tinh Hà mặt không cảm xúc, đi chụp phim trước. Buổi trưa khám bệnh xong đi ra, Phó Tinh Hà bưng trà quay về văn phòng, Lâm Thiên Tăng buổi trưa đã tới rồi, cửa phòng làm việc vừa đóng lại. Cậu đã sáng đến hôn hắn. Anh ơi, anh à, em nhớ anh quá, mới có một buổi trưa không gặp đã nhớ anh thế này rồi. Lâm Thiên hôn hắn chụng chụp, cậu không dám hôn quá dữ, sợ để lại dấu cho người ta thấy được. Cậu ôm lấy eo bác sĩ Phó. Anh có đói không? Hời hời. Buổi sáng bận rộn ứng phó với bệnh nhân. Hắn uống mấy cốc trà liền. Bệnh nhân xếp hàng dài chờ hắn gọi số, đủ muôn hình vạn trạng. Nhưng người bị bệnh thật sự lại chẳng nhiều. Ngoài một số người đến kiểm tra, phát hiện ung thư não ra, những người khác không bệnh, không tật, tự chuốc phiền vào thân. Mình nói họ không bệnh, họ lại còn không vui. Lâm Thiên thương hắn. Cậu sắp đồ ra, đưa đuổi cho hắn. Cơm nước xong, hai người nghỉ ngơi một lúc, Lâm Thiên vào buồng, nằm ở trên giường của hắn. Cậu tặng một số đồ dùng cho bệnh viện dưới dạng nặc danh, mà các chủ nhiệm là người được nhận sớm nhất, cũng bởi vậy mà giường nghỉ trong phòng bác sĩ Phó đã được đuổi sang một chiếc giường lớn, vừa đủ cho hai người đàn ông thân cao mét 9 nằm. Lâm Thiên biết bác sĩ Phó mệt, nên cũng không đòi hỏi làm gì, chỉ ôm hắn ngủ để hắn có thể nghỉ ngơi cho thật tốt. Với dáng người của cậu, cũng gần như có thể ôm Phó Tinh Hà vào lòng. Phó Tinh Hà tựa đầu vào ngực cậu chợp mắt. Lúc tỉnh dậy, đột nhiên hắn nói một con số. 81. Nhịp tim trung bình của em. Lâm Thiên cạn lời. Anh thần thánh vậy, thế mà cũng biết được. Thế anh không ngủ à? Trước khi ngủ, nhịp tim em đập rất vững vàng ổn định, anh đếm mấy phút, sau đó thì ngủ luôn. Lâm Thiên sững người mất mấy giây, nói không được, không được. Sau đó, cậu ôm lấy cánh tay hắn, từ đầu vào ngực hắn. Em cũng phải đếm mới được. Phó Tinh Hạp giữ ghế cậu, gương mặt mang theo ý cười. Không cần đếm, là 86. Lâm Thiên không chịu buông ra, cậu kề tai lên ngực anh, nghe 2 phút. Ây, đúng là 86 thật. Nói rồi mà. Phó Tinh Hà từ trên giường ngồi dậy. Buổi chiều anh còn có ca mổ, em về đi làm đi. Hắn khoác áo blue vào, Lâm Thiên không nỡ để hắn đi, nhưng hết cách rồi, bản thân cậu cũng có việc. Phải rồi, có chuyện này này. Cái cô bác sĩ Tiểu Đàm ở khoa anh ấy, Đàm Kiều Kiều ấy, hôm đó anh đi rồi, em đi ra sau anh, vừa lúc thấy cô ta đang dựa vào cửa nghe trộm, em muốn chuyển cô ta đi có được không? Như ý em đi. Hắn nhìn Lâm Thiên. Cần anh hỗ trợ gì à? Không cần đâu, không cần. Trước chuyện nhỏ ấy mà, em chỉ muốn trưng cầu ý kiến anh thôi. Dù sao thì cô ta cũng là bác sĩ khoa của anh mà, lại còn là cháu của bác sĩ Đạm nữa. Em sợ anh bị người ta nói ra nói vào, gây khó dễ cho cô ta các thứ. Em đấy. Phó Tinh Hà véo mặt cậu. Tối gặp lại sau. Ở nhà chờ anh nhé. Lâm Thiên cười hiếp bắt đói vâng, thầm nghĩ buổi chiều phải tìm người giải quyết cái cô Kiều Đàm Đàm kia luôn mới được. Cửa vừa mở ra, Lâm Thiên sững người, đúng lúc thật, chính chủ đứng sau ngay cánh cửa kìa. Không biết cô ta đã nghe được bao nhiêu rồi. Đàm Kiều Kiều thấy hai người cùng đi ra, gọi một tiếng chủ nhiệm, sau đó liền chạy mất hút. Cô ta nghe thấy rồi à? Đôi mắt Lâm Thiên tối sầm lại, trong lòng không biết nên làm sao bây giờ, nên làm gì để bịt miệng cô ta lại đây. Mặc kệ cô ta. Phó Thanh Hạo vốn chẳng để tâm tới cô ta, cũng chẳng sợ cô ta đi nói lung tung. Lâm Thiên gật đầu. Cô ta phiền thật đấy, ở viện anh năm nào cũng có bác sĩ mới vào, giải quyết xong một Đàm Kiều Kiều, nhất định sẽ còn có người tiếp theo. Người tiếp theo nữa. Cậu mày châu mặt ủ, Phó Tinh Hà nói. Nhưng trái tim chỉ có một, mà em lấy đi rồi. Hai mắt Lâm Thiên sáng lên. Có phải ban nãy bác sĩ Phó vừa nói lời âu yếm hay không? Dạ. Lâm Thiên liếc mắt nhìn xung quanh, ở cuối đường có nhiều người qua lại. Cậu không dám, sắp đến hôn bác sĩ Phó, chỉ dựa vào gần anh, nói nhỏ. May mà em lấy đi rồi. Anh đi làm việc đây, Lâm Tiểu Thiên, em cũng phải chăm chỉ làm việc vào đó. Phó Thanh Hà nhéo tay cậu. Tay Lâm Thiên nóng trực lên. Vâng vâng vâng, bên kia có người nhìn chúng ta kìa. Nhìn thì nhìn. Thái độ của bác sĩ Phó lúc nào cũng như vậy, người khác muốn nhìn thì mặc họ nhìn, muốn nói gì thì nói, đều chẳng liên quan gì tới hắn. Hắn sống đoan đoan chính chính chẳng sợ điều gì. Nhưng Lâm Tiểu Thiên thì ngược lại, cậu lo cho công việc của bác sĩ Phó. Cậu muốn khơ mau chứ, nhưng vẫn rất do dự. Cậu giữ Lâm Thành An lại là muốn hắn lật tẩy chuyện mình. Khi đó tên đã lên dây, không bắn cũng không được. Cậu phải khơ mau cùng với bác sĩ Phó. Nhưng cũng không biết Lâm Thành An đang mưu tính chuyện gì, hoặc có lẽ hắn đang tìm người bày chuyện. Hoặc có thể hắn bị chuyện của bác cả và Lâm Dương Minh đã kích lớn. Hắn không thể dễ dàng buông tha cậu như vậy. Lâm Thiện biết đạo lý khó mà phòng bị được, cậu vẫn luôn chuẩn bị cả hai tay, nếu thật sự không ổn thì quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lâm Thiện ngồi trên xe gọi mấy cuộc gọi điện thoại, sau đó cậu gửi tư liệu về Kiều Đàm Đàm đi. Đối phương nhận được tài liệu, nói sẽ sắp xếp ổn thỏa trong vòng 2 ngày. Lúc này Lâm Thiện mới dễ chịu hơn. Vừa nghĩ đến chuyện trong bệnh viện, có một người như vậy, ngày nào cũng ẩn nấp nghe trộm, nhìn trộm bác sĩ Phó nhà cậu, Lâm Thiện thấy rất bực. Dẫu rằng bản thân cậu đã từng ngày ngày đến bệnh viện rình trộm như vậy, nhưng Lâm Thiện không tiến gần anh. Cậu chỉ đứng ở cuối hành lang xa xa, nhìn ngắm anh một chút, nhưng Đàm Kiều Kiều thì sao chứ, Đàm Kiều Kiều đã dán đến tận cửa rồi. Cũng may mà bác sĩ Phó chỉ thích cậu. Ca phẫu thuật buổi chiều có mấy bác sĩ thực tập tham gia cùng, Đàm Kiều Kiều đứng cách Phó Tinh Hạ rất xa, trông có vẻ lơ đãng, tâm trí bay tận đầu. Trong lòng cô vẫn còn đang nghĩ đến chuyện bác sĩ Phó và chàng trai nọ kia. Lần đầu tiên thấy Lâm Thiên bước ra khỏi phòng làm việc, cô đã đi lật bệnh án của Lâm Anh Thái, người chấp nhận ca phẫu thuật ký tên là Lâm Thiên, là cháu trai của bệnh nhân. Sau đó nữa, cô phát hiện hóa ra anh chàng, đội mũ sầm sập, khẩu trang kín mít trông như một bệnh nhân mà ngày nào cũng đến đưa cơm, đón chủ nhiệm tan tầm kia chính là Lâm Thiên. Anh ta và chủ nhiệm có quan hệ gì chứ? Đàm Kiều Kiều nghĩ đến một lý do có khả năng là cảm thấy không thể tin, sao chủ nhiệm lại có thể đồng tính được? Rõ ràng, chú đâu có nói bậy đâu, nhưng nếu không thì biết giải thích những hành động thân mật của anh ta với chủ nhiệm như thế nào đây? Nghĩ đến đây, cô lại phân tâm. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Giao phẫu thuật số 10. Bên cạnh có người gọi cô, mà cô lại lơ đãng không nghe thấy, cô bị đẩy một cái mới hoàn hồn. Ơ, sao vậy? Giao phẫu thuật số 10. Bác sĩ bên cạnh nói, dạ, vâng. Cô lập tức đưa giao phẫu thuật ra, giao được chuyển đến tay bác sĩ Phó. Hắn đang nhìn vào kính hiển vi phẫu thuật, động tác lưu loát, miệng nói. Bác sĩ Đàm, cô không cần tham dự vào ca phẫu thuật này nữa. Sao, sao ạ? Đàm Kiều Kiều ngay ra đó. Chủ nhiệm muốn đuổi cô ra khỏi phòng phẫu thuật, cô cắn môi dưới, chủ nhiệm muốn đuổi cô ra ngoài ư. Nhất định là bởi vì hồi trưa Lâm Thiên đã nói gì đó trước mặt chủ nhiệm rồi. Bác sĩ Đàm. Phó Tinh Hà ngước mắt lên nhìn Đàm Kiều Kiều vẫn còn đang đứng đờ người ra đó. Đàm Kiều Kiều còn muốn giải thích, nhưng thấy ánh mắt của hắn liền không dám làm gì nữa. Đó giờ chủ nhiệm là người không nói hai lời,

ánh đèn sáng chói như sao, bởi vì quá lạnh, Lâm Thiên mặc quần ngủ, cậu chỉ kéo một tí xuống, sau đó nằm sắp xuống xích đu trên ban công. Chỉ tuột quần xuống một tí mà Lâm Thiên vẫn lạnh không chịu được. Hồi chiều mưa như trút nước, giờ vẫn còn giọt mưa phùn. Mưa hắt vào ban công, hắt lên mặt Lâm Thiên, cậu run lẩy bẩy. Anh à, nhanh lên một chút, em lạnh quá. Một tay Phó Tinh Hà giữ lấy eo cậu, đè thấp xuống nhưng vẫn tự tổn tổn. Không phải em thích đạm ở đây hay sao? Lâm Thiên muốn khóc. Em sai rồi, em tưởng trời không có lạnh lắm, chúng ta để lần sau đi, đợi ấm hơn một chút. Xuân sang rồi làm. Cậu lạnh phát sợ. Hổ thị trời lạnh, cái lạnh ướt át. Mỗi lần Lâm Thiên tắm xong chui vào trong chăn, đều cảm thấy ướt lạnh, lạnh đến độ muốn đóng băng, phải ủ ấm một lúc mới đỡ. Cậu ủ ấm xong giường, còn nhường cho bác sĩ Phó ngủ. Thời tiết như vậy, khiến người ta cảm thấy mùa này kéo dài đến đáng sợ. Thế nhưng thời gian cũng đóng băng. Phó Tinh Hạ thấy cậu biết sai rồi, liền nhấc chân cậu lên, bế cậu đi vào trong nhà. Em có biết có nhà có kính viễn vọng, ngày ngày nhìn trộm nhà đối diện. Chúng ta làm ở sân thượng như vậy, rất dễ trở thành mục tiêu cho mấy người ấy. Thật á? Khu nhà bác sĩ được xây dựng vòng tròn, ở giữa là hoa viên, có thiết kế như vậy. Ban công các nhà đối diện với nhau, nhưng quan hệ hàng xóm của họ tương đối lạnh lùng. Về căn bản, có cùng bước vào thang máy cũng không chào hỏi gì. Nếu có người nhìn trộm, họ sẽ lắp một cái kính viễn vọng ở sân thượng, như vậy có thể rình lén 360 độ không góc chết. Mà bác sĩ Phó quen với nhà tầng trên, chỉ đơn giản vì người hàng xóm kia từng gặp hắn ở viện một lần, cho rằng anh chàng tầng dưới là bác sĩ, tốt xấu gì cũng phải giữ quan hệ. Chẳng may, có bệnh gì cũng có thể nhờ vả. Không phải sao? Nhưng bác sĩ Phó vốn là một thân một mình, khá lạnh lùng. Người khác nói xin chào, hắn chỉ gật đầu một cái, sau đó chẳng thèm để ý gì đến người ta nữa. Mong hở ra ngoài lãnh cống, Lâm Thiên được bác sĩ Phó ôm vào. Cậu đòi trùm chăn làm, nói như vậy mới ấm. Hai người đều làm việc mệt mỏi, chỉ làm một lần là xong. Ngày hôm sau bác sĩ Phó nghỉ, nhưng Lâm Thiên vẫn phải đi làm. Giờ tình cảnh khác trước rồi, ông nội đã mất, khiến công ty bị thiệt hại nặng nề. Lâm Thiên chỉ biết cố gắng gấp đôi, tranh thủ không để mất các khách hàng lớn. Cũng bởi vậy mà ngày nào cũng phải họp trực tuyến. Cậu còn quá trẻ, khó tránh khỏi, khiến các lão gia hợp tác cũng không tin tưởng. Sở dĩ trước đây còn hợp tác bởi vì đại Phật gia nhà họ Lâm vẫn còn đó, nhưng giờ thì khác rồi. Hơn nữa tới dịp cuối năm, mọi người tinh thần trả đám, nên lại càng thêm bận hơn. Lâm Thiên vừa kết thúc một buổi họp trực tuyến. Thư ký đi vào, đưa tài liệu hợp đồng qua cho cậu xem. Sếp Lâm, đây là chiến lược ban nãy của giám đốc Tiếu. Nhờ em hỏi anh chuyện thu mua Nam Dương. Báo ta thống kê tài sản nhân viên, cùng mọi tin tức ở Nam Dương cho tôi. Sau đó đưa qua bên pháp vụ kiểm tra. Còn một vấn đề nữa, chính là vấn đề thưởng cuối năm. Buổi họp thường niên lần trước, nói để kéo dài đến ngày làm việc cuối cùng mới phát. Công ty thiếu nhân tài, ông nội vừa đi, các công ty săn đầu người tất cả, lôi kéo dồn dập, tổng công ty Anh Thái, một số nhân viên thâm niên. Một giám đốc tiêu thụ, một công ty con cũng bị kéo đi mất. Mấy nhân viên kỳ cụ, thưởng cuối năm chần chừ chưa phát, chính là bởi vì sợ nhân viên cầm thưởng rồi liền tìm đi nơi khác. Nhưng vấn đề này là phòng dân sự với tài vụ tự bàn bạc với nhau, Lâm Thiên chưa từng nghe qua. Cậu chưa từng quản mấy vấn đề lương bổng. Lâm Thiên bắt đầu thấy dồn dập mọi chuyện. Cậu dây dây mi tâm, nói với bên tài vụ, phát tiền thưởng trước ngày làm việc cuối đi. Thư ký đi rồi, nhưng Lâm Thiên vẫn thấy đau cả đầu. Cậu vừa phải bận rộn với đầu tư Angel của mình, vừa phải quản lý công ty, không phải tranh thủ thời gian để ở bên bác sĩ Phó. Hết bận rồi, cô gọi điện thoại hỏi một chút. Biết tin hôm nay Đàm Kiều Kiều vẫn đến bệnh viện. Hôm nay Phó Tinh Hạ nghỉ, dường như Đàm Kiều Kiều không để tâm đến lời hắn nói ngày hôm qua vào bụng. Mọi người trong viện đều nói cô ta chỉ biết dính chặt lấy người ta. Hôm nay lại là một ngày mưa dầm về. Tan tầm về nhà, Lâm Thiên cũng không nói với bác sĩ Phó chuyện này. Hôm nay Phó Tinh Hà vừa đến bệnh viện, còn chưa xuống xe, viện trưởng Lôi đã gọi điện thoại tới. Cậu đến bệnh viện chưa vậy? Giọng ông có vẻ nghiêm túc. Vừa tới. Trước mắt, đường vào, xảy ra một số chuyện. Chuyện gì vậy? Có người báo tin về cuộc sống riêng tư của cậu trong bệnh viện. Ông ta thở dài,

Lúc Phó Tinh Hà nâng tay lên, Lâm Thiên nhạy bén nhận ra ánh nhìn của mọi người đổ dồn về. Cậu thoáng khựng lại, Phó Tinh Hà dùng lực rất lớn, đưa anh đi theo. Anh, vậy công việc của anh? Lâm Thiên lo lắng nhìn hắn. Phó Tinh Hà vẫn thẳng thừng, đưa cậu đi đến bên cạnh xe. Lâm Thiên nói, em lái xe cho. Sau khi lên xe, Phó Tinh Hà mới nói với cậu, em lo cái gì chứ? Anh không thể kiếm cơ mà. Hắn làm việc dựa vào kỹ thuật, với y thuật của hắn. Có rất nhiều người cầu xin được hắn mổ chính, mà còn phải xem Phó Tinh Hà có thời gian hay không. Em vẫn lo lắm, em không thích có người nói xấu anh. Bọn họ nói kệ bọn họ, nói xấu người khác, họ cũng không được lời đọc gì. Nói được bao lâu chứ? Hắn không thèm để ý. Anh à, chắc anh không biết, trong bệnh viện có mấy người nhà bệnh nhân. Các bác gái, các cụ ông, cụ bà, họ đều rất rảnh rỗi, rất thích buôn dưa lê. Trước đây mỗi lần Lâm Thiên đến bệnh viện, đều có thể nghe thấy họ buôn dưa về mấy scandal, chuyện không liên quan đến bản thân mà nói trành trọt lắm. Vì mà mấy nữ minh tinh hồ ly tinh, họ hào hứng buôn chuyện, càng không nói đến chuyện xảy ra ngay bên cạnh. Phó Tinh Hạ lại có vẻ không hiểu. Động tính thì có gì phải ngạc nhiên chứ. Lâm Thiên nhìn hắn lại thở dài. Bác sĩ Phó nhà cậu quá si mê công việc, cậu giải thích dăm ba câu cũng không thể giải thích rõ được. Cậu nói, dù sao thì bọn họ như vậy, buôn dưa còn thích chấm thêm mắm, thêm muối, nghe sai đồ bậy. Phó Tinh Hà thờ ơ như không mà bật cười. Người khác muốn cậu cạnh anh, không dám nói trước mặt anh, còn sau lưng bọn họ bàn luận thế nào, không liên quan gì đến anh, cũng không liên quan gì đến em. Bác sĩ Phó, Lâm Thiên dường như rung động, thái độ của Phó Tinh Hà là thái độ mà người thông minh mới có được. Hắn đang thực sự sống vì bản thân, sống theo đúng ý mình, không có quá nhiều thiện tâm, cũng không có quá ác niệm. Cư xử với mọi người hoàn toàn dựa theo quy tắc nghề nghiệp, ví dụ như hồi chiều của người mẹ không tin y thuật của vị bác sĩ đồng tính Di Đà, yêu cầu thay đổi bác sĩ mà thái độ không tin tưởng kia, thường sẽ làm phật lòng người khác, đối lại thành một bác sĩ khác, có lẽ sẽ bực mình không làm, sống chết mặc bày. Nhưng Phó Tinh Hà không vì vậy mà tức giận, hắn chỉ ghét cách nghĩ, cứ là đồng tính thì bị Si Đà kia. Nhưng trong mắt hắn chỉ có bệnh nhân sắp mất mạng, mà an nguy của bệnh nhân là quan trọng nhất. Hắn không cần phải so đo tính toán với mấy người nhà bệnh nhân không hiểu chuyện. Chính bản thân hắn cũng biết, hắn không nên so đo, các phẫu thuật này nhất định phải tiến hành. Lâm Thiên rất khâm phục hắn, ánh mắt sáng trực. Dường như bên ngoài cổng bệnh viện xảy ra sự cố gì đó, bị kẹt lại, Phó Tinh Hà chỉ cậu, để cậu lái xe từ khu ký túc chuyên viên ở đằng sau ra ngoài. Khu ký túc rất cũ so với tòa nhà nội trú mới xây như trắng dịu tay sơn, heo tàn héo rũ. Bệnh viện các anh còn có chỗ này cơ à? Lâm Thiên nhìn qua ô cửa sổ, để các cán bộ cũ ở nơi này à? Chi phí của bệnh viện đều bỏ ra mua trang thiết bị hết cả rồi. Phó Tinh Hà cũng biết một chút, tòa nhà này quá cũ rồi, phần lớn là các lão chuyên gia đã cống hiến nửa đời công tác ở bệnh viện lại, ở trong tòa nhà cũ kỹ này. Cũng từng có người đặt vấn đề với viện trưởng Lôi, nhưng họ thật sự không có dư tiện để lo cho các lão chuyên gia này nửa đời hành nghề y. Nhưng những người lớn tuổi này đã dần dần quên tri thức và kinh nghiệm góp nhặt cả đời của mình, mà đến tuổi thì bệnh tật cũng kéo dài, có người mất trí, có người mê tín. Không phải bệnh viện không bỏ tiền ra nổi mà căn bản không muốn quản. Lâm Thiên nhìn một vài cụ ông bà đi tản bộ, hợp thành nhóm cùng đi với nhau, sức đuổi mộc mạc giản dị, dường như cũng đang dần dần tàn lụi theo tòa nhà. Cậu thuộc dạng chỉ biết có quyên tiền, chứ hiếm khi đi tự mình trải nghiệm. Cho dù có quyên góp tiền xây trường ở vùng sâu vùng xa, cũng chỉ xem tin tức trên tivi, trên báo đài, thấy đáng thương liền quyên tiền, chẳng khác gì đại đa số các nhà hảo tâm khác. Cậu thấy có người đáng thương thì sẽ sinh lòng đồng cảm. Làm gì chứ? Cậu không làm gì cả, chỉ quyên tiền thôi. Ăn cơm xong, Lâm Thiên liền gọi điện thoại cho người phụ trách ngân quỹ. Ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị có một tòa nhà ký túc, trông vô cùng cũ nát. Cậu bảo người ta gửi đồ điện gia dụng chăn mền đến. Lý do gì ạ? Không không không, đừng lấy danh nghĩa quỷ. Lấy lý do khu phố muốn mang hơi ấm mùa đông tới. À, với cả, tòa nhà ký túc xá cũ rồi, đi xây một tòa nhà mới đi. Với mời các nhân viên xã hội đến chăm sóc định kỳ. Ở Hổ Thị, còn bệnh viện nào gặp tình huống như vậy cũng làm như thế. Giao nhiệm vụ xong, Lâm Thiên ở bên đây cướp máy, người phụ trách ở đầu bên kia vẫn còn đứng hình. Xếp Lâm không bị làm sao đấy chứ, đâu phải mấy cụ già neo đơn gì đâu, là mấy lão chuyên gia hẳn hoi cơ mà. Vẫn còn khỏe tre ra đó, cần quyên tiền gì chứ, có điều xếp Lâm này thích làm mấy chuyện như vậy. Chắc là nhiệt huyết dân trào, xem tivi thấy động đất. Không được, liền quyên góp vật tư ngay. Thấy mấy cụ già neo đơn nhận nuôi trẻ con, không được, liền đi quyên tiền và đồ dùng sinh hoạt. Còn trẻ như vậy mà đã giàu lòng nhân ái. Phần lớn mấy người có tiền bắt đầu làm việc thiện đều đã đến độ trung niên. Bởi từng làm mấy chuyện hổ thẹn với lương tâm nên muốn tích đức. Mà xếp Lâm dường như chỉ giàu lòng cảm thông, không muốn nhìn cảnh này. Hơn nữa, cậu làm việc tốt không để lại danh tiếng. Người thành lập quỹ này là cậu. Người bỏ tiền ra cũng là cậu. Nhưng người ngoài không ai biết là cậu, chỉ âm thầm làm những việc này. Đúng là một người kỳ lạ. Lâm Thiện ra ngoài sân gọi điện thoại, Phó Tinh Hà nghe được chút ít. Đợi cậu gọi điện thoại xong, liền đi đến ôm cậu. Lâm Thiện quay đầu lại nhìn. Cái người đằng trước chụp trộm kia, hẳn là thuê căn nhà đối diện. Em đã sai người đi khám xét một lần, vẫn chưa bắt được. Anh à, chúng ta có cần phải dọn nhà hay không? Trước mắt chuyển đến cho em vậy. Không cần đâu. Bờ môi Phó Tinh Hà rơi xuống cổ cậu, hắn cũng ghét việc có người dòm ngó cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng dọn nhà đi rồi, thì người kia sẽ không đuổi tới sao? Hắn đưa Lâm Thiên vào trong nhà. Viện trưởng Lôi nói, người báo cáo với ban quản lý bệnh viện kia là bác sĩ Đàm Tùng Lâm. Như vậy, người ở tòa nhà đối diện chụp trộm hắn có thể là Đàm Tùng Lâm, hoặc cũng có thể là những người khác, ví dụ như anh họ hay bác cả của Lâm Thiên. Bọn họ coi Đàm Tùng Lâm như thương súng, lợi dụng ông ta để lật đổ mình. Nhưng Phó Tinh Hà không phải người dễ bị lật đổ. Cho dù có dán trên người hắn cái mắt động tính, thì bệnh viện cũng không dám làm gì hắn. Hôm nay bệnh viện họp xong, đã có kết quả. Phó Tinh Hà không bị làm sao cả. Còn có người đặc biệt đi dán áp vết tuyên truyền rõ về đồng tính ở bệnh viện. Mọi người vào wifi của bệnh viện cũng sẽ hiện ra quảng giáo giáo dục giới tính. Lâm Thiên khẽ vâng một tiếng, nhưng cậu nghĩ ít nhất cũng phải bắt cái kẻ chụp trộm kia dạy dỗ một bài học. Quá ghê tởm. Quỷ của Lâm Thiên mang hơi ấm mùa đông. Ngày hôm sau đã đến nơi rồi. Buổi chiều, cậu cố ý đi vòng qua khu ký túc xá, thấy công ty điện gia dụng đang chuyển từng thùng đồ to nhỏ vào trong tòa nhà. Các cụ lớn tuổi liền đứng vây quanh xe tải, có lẽ đang nói lời cảm ơn. Cậu không nhìn được mà cười rộ lên. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu. Hắn duỗi tay ra, lấy mũ cậu xuống. Sau này đến bệnh viện, không cần phải che che đậy đậy nữa rồi. Hắn lấy tay giúp Lâm Thiên vuốt lại mái tóc. Không cần phải để ý đến ánh nhìn của mọi người nữa. Rồi sẽ hết thôi. Em không sợ người ta nhìn em thế nào. Lâm Thiên mím môi. Hôm nay cậu đến bệnh viện từ sớm. Nghe thấy mấy người đang nói chuyện bác sĩ chủ nhiệm là đồng tính. Mấy người kia tháo nhau tin đồn nói nhảm. Nói cuộc sống riêng tư của vị chủ nhiệm này rất hỗn loạn. Quan hệ mập mờ với rất nhiều đàn ông thật là buồn nôn. Lâm Thiên không chút nghĩ ngợi mà đi tới đấm cho cái người nói buồn nôn kia một cái. Mấy lời nghị luận mà bác sĩ phó chẳng để tâm tới kia. Nhưng Lâm Thiện lại không tài nào nhẫn nhịn được. Cậu không cho phép người khác nói xấu Phó Tinh Hà. Không cho phép có người nói xấu cậu. Dù Phó Tinh Hà có dặn đi dặn lại với cậu, đừng để ý, Lâm Thiện vẫn không cho phép. Cậu nhìn về phía bác sĩ phó nói, em vô cùng ghét mấy người kia nói anh như vậy. Bọn họ là bệnh nhân, anh là bác sĩ cơ mà. Anh muốn chữa bệnh cho bọn họ, thế mà họ lại nói anh như vậy. Hôm nay, cậu nhìn thấy cảnh có bệnh nhân sống chết không muốn vào phòng phẫu thuật, không muốn bác sĩ phó phẫu thuật cho mình. Bệnh nhân kia chỉ bị bệnh vặt vãnh, Phó Tinh Hà cũng nghe theo ý của anh ta. Có người nói hắn chột dạ, Phó Tinh Hà không để ý trình độ của hắn như thế nào, không đến lượt người ta phán xét. Nói thế này đi, quan hệ của anh với họ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân. Ngoài quan hệ này ra, bọn họ không là cái thá gì. Bởi vậy, nên dù họ có nói gì làm gì, cũng không gây được bất cứ tổn thương nào đối với anh. Hắn trầm giọng xuống, mà những việc không thể gây thương tổn gì đối với anh không thèm để ý, em cũng không cần phải để tâm. Lâm Tiểu Thiền, em hiểu lời anh nói chứ? Em hiểu. Em hiểu đạo lý này mà, chỉ là em không chịu được. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn đôi mắt cậu. Một lúc lâu sau, hắn thở dài. Tốt lắm, nhưng lần sau em không được đánh người ở bệnh viện. Nhưng em tức rồi, em không nhịn được. Tên ấy dựa vào đâu mà mắng chửi anh chứ? Có chửi anh cũng không biết. Nhưng mà em nghe thấy. Lâm Thiền sụp sôi căm hận, nhấn còi loạn lên. Dựa vào đâu mà cái tên áo mắng anh chứ? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì chứ? Phó Tinh Hạ cười cười. Trẻ con quá, đừng bóp còi nữa. Lúc này Lâm Thiền mới dừng lại, nhìn hắn. Thực ra Lâm Thiền vẫn luôn là một người văn minh. Người khác nói cậu như thế nào cậu cũng không tức giận, nhưng khi mọi chuyện liên quan đến Phó Tinh Hạ, cậu lại đột nhiên bùng nổ. Em bảo vệ anh biết. Phó Tinh Hà nói, ít ngồi để diễn, người khác nói sao là chuyện của họ, không phải sự thật, coi như trò cười đi. Lâm Thiên nói vâng, thầm nghĩ, bác sĩ Phó rộng lượng thật đấy.